Chương 1358, đột nhiên rơi xuống tiệm cà phê. Nếu như chỉ là cái dạng này, bây giờ bọn họ cũng không nên sẽ lộ ra dáng vẻ như vậy thần tình tới mới đúng. Thế nhưng trên thực tế, ở chỗ này gặp được gã gì mà kịch cụ, đối với những người khác mà nói, hoàn toàn chính là nhất kiện càng thêm không nói được sự tình. Bất kể là nói như thế nào, ở thường nhân trong mắt, những thứ này đặc cấp lục soát quan, đều là người thường khó có thể tiếp xúc tồn tại. So sánh với, bọn họ coi như là ở nơi này trên TV xuất hiện thời gian, cũng căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian. Thậm chí có thể nói, những năm gần đây, coi như là xuất hiện tại trên màn hình TV số lần, đối với ạ gì mà Kitsuku mà nói, cũng là lắc đắc không có mấy, hắn ở đại chúng lòng của người ta bên trong, phần lớn là một cái phi thường thần bí tồn tại. So sánh với, bình thường hình dáng tình huống bên dưới, mọi người vẫn cảm thấy, trước mặt Trương Lương phải có thân hòa lực nhiều, bất kể là từ bề ngoài hay là từ ở chung thời điểm đến xem. Đều sẽ khiến người ta có dáng vẻ như vậy cảm giác, nhất là ở phần lớn hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương vẫn là so với ạ gì mà kịch cụ tốt trung đụng rất nhiều loại cảm giác này, cũng là để cho người cảm thấy tương đối kỳ quái. Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, tại người bình thường trong mắt, bình thường những cái này lục soát quan tựa hồ cũng là hầu như nếu không cậu thả nói cười hình tượng. Chỉ bất quá, trước mặt Trương Lương cũng là cùng những người khác đều không giống nhau lắm, dáng vẻ như vậy cải biến, cũng để cho hắn ở phần lớn người trong mắt phải chịu hoan nghênh, chỉ là, loại tình huống này, là Trương Lương chính mình bản thân hoàn toàn không biết chuyện. Nếu là đổi thành những người khác đến xem, cũng sẽ cảm thấy dáng vẻ như vậy sự tình. Dường như bao nhiêu là có vài phần không hợp với lẽ thường cảm giác, dù sao ấy ư, trước mặt Trương Lương chẳng qua là một tân nhân mà thôi. Coi như là bộc lộ tài năng, ở những người khác trong mắt, cũng có thể chính là một cái bình thường tân nhân mà thôi, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn thế mà lại có khoa trương như vậy tiến bộ. Đáng tiếc là, ở những người khác trong mắt, lúc này Trương Lương căn bản cũng không cần quá nhiều năng lực, miễn là hắn có tấm kia thân hòa lực 10 phần gương mặt của. Hơn nữa phổ thông thời điểm cơ trí hơn người thoại ngữ, cũng đã đầy đủ bình thường dân chúng trong tạo nên số phiếu. Liên quan tới điểm này, chỉ sợ sẽ là người bình thường đều căn bản không ngờ được chuyện, tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương nhân khí, căn bản là chính hắn đều khó tưởng tượng cao. Loại thời điểm này, chính hắn đều không biết, nếu là đổi thành những người khác, thì càng thêm không thể nào biết. Mà ạ gì mà kịch củ chô thần bí. Chính là ở chỗ hắn cơ hồ là sẽ rất ít tại công chúng trường hợp trong lộ diện, đem so sánh với những người khác mà nói, hắn cho hấp thụ ánh sáng số lần cái, đã ít lại càng ít, dáng vẻ như vậy tình trạng, tự nhiên là với hắn bản nhân tính cách có một chút quan hệ. Cùng những người khác so sánh, tự nhiên là khó có thể pho nở dê ngư a dáng vẻ như vậy tình trạng xuất hiện, dù sao, ạ gì mà Kitsuku đem so sánh với những người khác, tóm lại là nhiều hơn rất nhiều cảm giác các bách. Khí thế của hắn, còn có hắn còn quá trẻ, cũng đã ngồi ở vị trí cao. Chỉ là những ý nghĩ này, đều đã gọi người cảm thấy trên người hắn đâm đầu vào áp lực. Dáng vẻ như vậy người, thế mà lại vào lúc này, xuất hiện tại tiệm cà phê bên ngoài, nghĩ như thế nào đều là nhất kiện khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái sự tình. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, lúc này ạ gì mà Kitsuku đều chắc là vô cùng bận rộn mới đúng. Tuy là, những người khác cũng không biết, lúc này ạ gì mà Kitsuku sẽ là như thế nào công tác cha NG Thà Y, thế nhưng nói như thế nào, cũng không khả năng xuất hiện tại nơi đây mới đúng. Bất quá, không cần nhiều lời, xuất hiện trước mặt phải là ạ gì mà Kitsuku bản thân, không cần phải nói khác, ở ạ gì mà Kitsuku bên cạnh một nhóm đứng ra, những cái này chỉ là xem cũng biết là nghiêm chỉnh huấn luyện mọi người, đàng hoàng đi theo trước người cái này người tuổi trẻ phía sau. Trong những người này, có một ít niên kỷ thoạt nhìn theo sau cây mây không sai biệt lắm trung niên nhân, càng nhiều hơn vẫn là một ít sắc mặt tinh minh người thanh niên, tuy là thụy khí mười phần. Thế nhưng ở ạ gì mà Kitsuku trước mặt, bọn họ đều chính mình cam nguyện thu hồi trên người mình lệ khí, đàng hoàng đi theo ở ạ gì mà Kitsuku phía sau, loại này không giống bình thường khí chẳng, tự nhiên là khiến người ta cảm thấy sợ hãi than. Huống chi là ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đã đại khái hiểu được, trước mặt ạ gì mà Kitsuku sợ rằng thật là hướng về phía bọn họ bên này phương hướng tới, bởi vì hắn đi bộ phương hướng đã biểu hiện rõ ra. Tiệm cà phê nhân viên cửa hàng đã là kích động không cách nào ngôn ngữ, bọn họ làm sao cũng không có biện pháp nghĩ đến, ở nơi này nho nhỏ trong quán cà phê, thế mà lại xuất hiện ạ gì mà kịch cụ. Suy nghĩ một chút, cái kia to gan nữ nhân viên cửa hàng, lập tức cầm lên chính mình ký tên bản, ví ví xúc xúc tiến lên muốn tìm ạ gì mà kịch cụ ký tên. Chỉ tiếc chính là, nàng là đang làm chết, ân, thực sự chính là đơn thuần tìm đường chết mà thôi. Đem so sánh với Trương Lương một đoàn hòa khí, lúc này ạ gì mà kịch cụ căn bản cũng sẽ không đối nàng có dư thừa biểu tình. Thậm chí có thể nói, cái này nữ nhân viên cửa hàng căn bản sẽ không có đến tiếp cận ạ gì mà kịch cụ trình độ, cũng đã bị hắn thủ hạ cho cô lập ra. Không cần như vậy đối với một người bình thường đi. Trương Lương nhìn cái kia nữ điếm viên biểu tình xem ra giống như là cũng bị sợ quá khóc, tuy là cái này nữ nhân viên cửa hàng thoạt nhìn có chút rèn lại sẹn. Thế nhưng bất kể là nói như thế nào, vẫn là một người nữ sinh, Trương Lương vẫn là không có người thường đạo, nói một câu. Cái kia phụ trách kéo ra cái này, nữ điếm viên người đàn ông trung niên ngẩn người, bộc lộ bộ mặt hung ác chính hắn, nhịn không được quay đầu hướng về phía Trương Lương ngưng mắt nhìn đánh giá. Hiển nhiên là muốn nhìn, trước mặt Trương Lương là phương nào thần thánh, mới dám liền loại này sự tình đều muốn quản. Làm sao lẽ nào ngươi không nghe được sao? Trương Lương nhàn nhạt nhìn một chút trước mặt cái này người đàn ông trung niên, hắn vẫn là ngồi ở chỗ ngồi, chỉ là, ạ gì mà kịch củ ánh mắt cũng có chút hăng hái nhìn lại, hiển nhiên, đối với trong điếm bỗng nhiên phát sinh điểm nhỏ này nhạc đệm đưa tới Trương Lương hứng thú rất là vui vẻ. So sánh với, phía trước ạ gì mà kịch củ tương đối hiếu kỳ sự tình, ở chỗ này, hẳn là có thể có một tiêu diệt, chỉ là không biết. Trước mặt Trương Lương rốt cuộc là sẽ như thế nào lựa chọn, bất quá, cùng phía trước cha nở dê tha y so sánh, lúc này ạ gì mà kịch củ vẫn cảm thấy, ở chỗ này, lúc này Trương Lương sẽ tương đối hiển lộ ra hắn vốn là diện mục nhiều hơn chút. Suzu Uyu đã dẫn đầu đứng lên, trên mặt của hắn mang theo vài phần ấm áp tiêu ý, thế nhưng, cùng những người khác so sánh, liền có vẻ có vài phần quỷ dị, Tiểu Hắc yên lặng cùng Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau, hai người đều biết rõ. Trương Lương là có vài phần bất mãn. Suzu Uyu đứng ra, chính là Trương Lương thái độ biểu thị công khai, cái kia người đàn ông trung niên ngẩn người, ở Suzu Uyu dưới ánh mắt, không thể không buông tay ra.